Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Uông gia người tới. Tốt, Viêm Bắc cười nói, vào phòng, tại thị nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, thay đổi một bộ sạch sẽ màu đen lộng lẫy cẩm phục. Trường Minh huynh mau tới, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Lam Nguyệt Long vội vàng hô. Viêm Bắc gật gật đầu, trên ghế mặt ngồi xuống. Trường Minh huynh, hiếm thấy ngươi ta huynh đệ thật tốt gặp nhau một lần. Lần này nhất định phải không say không về. Lam Nguyệt Long nhiệt tình nói ra. Không cần, đợi chút nữa bản thiếu gia còn có chuyện phải xử lý. Viêm Bắc phất phất tay. Vậy liền lần sau sẽ bàn. Lam Nguyệt Long nói, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc vào phòng. Trong phòng chất đầy rất nhiều nguyên thạch, linh dược, đan dược, vân vân. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, không còn có vật gì đó khác. Tại hắn tận lực yêu cầu phía dưới, không người nào dám không nhìn, hoặc là lá mặt lá trái, trừ phi là chán sống rồi. Không phải vậy, Văn Hiên Lâu cùng Lam Tướng, Triệu Phó Nguyên Soái xuống tràng, cũng là bọn họ tốt nhất liệt tử. Lam Nguyệt Vương Quốc thật sự chính là giàu có a. Đã vậy còn quá có tiền. Viêm Bắc hài lòng nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống hơn một canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên. Hơn một canh giờ sau đó, trong cung điện tất cả mọi thứ, toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho ăn hết. Thì liền trước đó Lam Nguyệt Long giao ra cái kia 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Còn có theo Văn Hiên Lâu, Lam Tướng Phủ để lấy được những vật kia, đều đã bị hắn cho đã ăn xong. Hô, cuối cùng là làm xong. Viêm Bắc cười nói, cái này 10 triệu năng lượng điểm, tăng thêm trước đó 30 triệu năng lượng điểm, vừa vặn là 40 triệu năng lượng điểm. Có cái này 40 triệu năng lượng điểm, chấm có thể làm rất nhiều chuyện. Viêm Bắc nói, trầm ngâm một chút, được rồi, năng lượng điểm tới không dễ dàng. Lam Nguyệt Vương Quốc đều đã bị vơ vét không còn. Những năng lượng này giá trị vẫn là giữ lấy đến thời điểm mấu chốt lại sử dụng đi. Viêm Bắc lắc đầu, Trường Minh huynh có ở đây không? Lam Nguyệt Long thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Sự tình gì? Viêm Bắc mở cửa phòng đi ra ngoài. Uông gia người đến, nói là tìm ngươi. Lam Nguyệt Long mặt sắc mặt ngưng trọng. Gia tộc người đến sao? Là người phương nào tới? Tới đây mục đích là vì cái gì? Viêm Bắc hỏi, là cái gì ta cũng không rõ ràng. Có điều hắn rất phách lối, thậm chí ngay cả bản hoàng tử đều không thả trong mắt hắn. Há miệng ngậm miệng muốn tiêu diệt bản hoàng tử. Lam Nguyệt Long gượng cười. Thật sao? Mang bản thiếu gia đi qua nhìn một chút. Bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái gì đường nghiêu quỷ xà thần nhảy ra dương oai. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Trường Minh huynh mời tới bên này. Lam Nguyệt Long làm một cái thủ hiệu mời. Viêm Bắc gật gật đầu. Tại Lam Nguyệt Long chỉ huy dưới, hướng về trong đại sảnh đi đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền đã đến đại sảnh nơi này. Ngăn cách bao xa, liền có thể trông thấy một vị trung niên phách lối ngồi tại chủ vị mặt uống nước trà. Ở xung quanh hắn, đứng đấy 6 tên nhân kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Hệ thống, cho chấm xem xét tin tức của hắn. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, tính danh, Uông Hải Thần, tu vi, nhân kiếp cảnh tam giai, hiệu chung đối tượng, Uông gia đại thiếu gia Uông Trường Văn, cừu hận độ, 100, vũ kỹ, kinh thiên quyền, thiên giai hạ phẩm, tàn thứ, 100 cừu hận độ. Xem ra cái này là muốn giết Uông Trường Minh a. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh, sải bước đi tới đại sảnh. Cẩu vật, là ai cho ngươi lá gan, để ngươi ngồi tại chủ vị mặt, còn không nhanh cho bản thiếu gia lăn xuống đến quỳ. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, nhị thiếu gia xin chú ý ngươi ngôn từ. Ta Uông Hải Thần mặc dù là Uông gia người, đối Uông gia cũng trung thành tuyệt đối, nhưng lại không phải một con chó. Không phải bất luận kẻ nào muốn mắng có thể mắng. Uông Hải Thần mặt âm trầm nói ra. Uông Hải Thần ngươi bản sự gặp tăng a. Nhìn thấy bản thiếu gia lại còn bệ vệ ngồi trên ghế mặt. Vẫn là chủ vị, đây là tại xem kỹ bản thiếu gia. Hoặc là nói, ta vị kia đại ca tốt dạy dỗ đến một đầu hợp cách chó. Viêm Bắc híp mắt nói ra. Nhị thiếu gia ngươi qua. Uông Hải Thần bỗng nhiên một chút từ trên ghế mặt đứng lên. Giận trừng mắt, qua sao? Bản thiếu gia cũng là qua. Nhìn ngươi con chó này đồ vật khó chịu. Viêm Bắc nói, ngươi, ba, Uông Hải Thần vừa mới nói một cái, ngươi, chữ. Viêm Bắc liền đã đến trước mặt hắn. Một cái tát mạnh, thô bạo quất trên mặt của hắn. Đem hắn tát lăn trên mặt đất phía trên. Nhân kiếp cảnh tam giai, đồ bỏ đi tựa như là một con chó một dạng, trông thì ngon mà không dùng được, 10 phần một cái phế vật, cẩu vật, ngươi đặc mã tính toán thứ đồ gì, vậy mà cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt khoa tay múa chân. Liền xem như Uông Trường Văn đích thân đến, nhìn thấy bản thiếu gia cũng phải khách khách khí khí, cũng không dám nói một câu ngoan thoại. Người đặc mã bản sự cũng không nhỏ a. Bất quá là ta Uông gia nuôi nhốt một con chó, cũng dám dạng này đối bản thiếu gia làm càn, còn dám tại bản thiếu gia địa bàn ngồi tại chủ vị mặt đánh bản thiếu gia bằng hữu mặt. Người đặc mã đây là ăn mấy cái vương bát gan báo, đây là muốn thượng thiên a. Viêm Bắc dẫm lên mặt của hắn cười lạnh nói, lớn mật, Uông Trường Minh ngươi cũng dám đối đại nhân vô lễ. Ngươi muốn chết, bên trên 6 cái hạ nhân. Không chút suy nghĩ, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này vừa mới dứt lời. Trong lòng bọn hắn cũng đã hối hận. Uông Trường Minh thế nhưng là Uông gia dòng chính. Uông gia nhị thiếu gia. Uông gia hai đại thiên kiêu một trong. Thân phận so với bọn hắn tôn quý gấp trăm lần không ngừng. Liền xem như đem bọn hắn đè xuống đất dẫm, bọn họ cũng không thể phản kháng, càng không thể có một câu lời oán giận. Nhưng là hiện tại, bọn họ vậy mà chỉ cái mũi của hắn mắng, lại liên tưởng đến Uông Trường Minh khủng bố tu vi. 6 người lá gan đều sắp bị hoảng sợ không có, vừa muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Uông Trường Minh đã bắt đầu chuyển động, xem ra bản thiếu gia vẫn là quá thiện lương. Lâu dài không xuất thủ, thậm chí ngay cả gia tộc nuôi nhốt 6 đầu chó đều dám như thế làm càn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nắm tay phải oanh ra, màu băng lam ánh quyền oanh tại bọn họ 6 người thân thể phía trên. Đem bọn hắn 6 người đánh nổ, thu hồi quyền đầu, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn qua Uông Hải Thần. Cẩu vật, đến phiên ngươi, bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem. Uông Trường Văn cái kia nhát gan quỷ có dám hay không thay ngươi ra mặt. Uông Trường Minh khinh thường nói, nhị thiếu gia tha mạng a, tiểu nhân sai, tiểu nhân lần này tới là dâng trong tộc mệnh lệnh, 3 năm một lần gia tộc thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Uông Hải Thần gấp vội xin tha nói, bản thiếu gia muốn giết ngươi, ngươi cầu xin tha thứ hữu dụng. Viêm Bắc mỉa mai. Chân phải đạp xuống, dẫm tại trên đầu của hắn mặt, đem đầu của hắn cho dẫm bảo, tay phải vung lên, đem trên người bọn họ nạp giới thu vào. Lam Nguyệt Long, để ngươi chê cười, lùm cây lớn, trong gia tộc nuôi chim cũng quá là nhiều, tổng có một ít chim sẽ sinh ra khác ý nghĩ. Viêm Bắc nhún nhún vai nói, Trường Minh huynh, bọn họ thế nhưng là Uông Trường Văn người. Ngươi làm như vậy không có sao chứ? Lam Nguyệt Long mặt lộ vẻ lo lắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.